nhìn thấy bản thái tử không hành lễ, phải bị tội gì chứ? Tham kiến thái tử. Tham kiến thái tử. Tiểu Ngôn cùng Bích Ngọc vội vàng đứng lên, cuống quýt cúi người. Bách Lý thái tử, người thân là thái tử chẳng lẽ lại nhỏ nhàng như vậy sao? Nếu không phải vừa rồi Thượng Quan Lâm la to, hai người bọn họ cũng không quên hành lễ với người. Nếu luận tội, Thượng Quan Lâm hẳn lại đứng mũi chịu sào mới đúng chứ. Thượng Quan Tây Nguyệt mở miệng chặn miệng Bách Lý Hành. Người! Thượng Quan Lâm nghe Thượng Quan Tây Nguyệt đem trách nhiệm đẩy lên đầu mình, hận không thể cho nàng hai bạt tai. Bách Lý Hành sau khi nghe xong tức giận phất tay áo một cái, nhưng cũng không nói gì. Đại tỷ, ta cùng thái tử có thể ngồi ở đây chứ? Tỉnh táo lại, Thượng Quan Lâm chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Thượng Quan Tây Nguyệt rồi nói: Lâm nhi, nơi này còn nhiều chỗ, vì sao phải ngồi gần này chứ? Không đợi Thượng Quan Tây Nguyệt mở miệng nói, Bách Lý Hành đã ghét bỏ, cự tuyệt. Thái tử, sao người lại nói như vậy chứ? Đại tỷ là vị hôn thê của người. Thượng Quan Lâm vành mắt đỏ ửng, nhìn Bách Lý Hành, trong mắt lại đắc ý một trận. Coi như ngươi là vị hôn thê của thái tử thì sao? Hắn chán ghét ngươi như vậy, thái tử vốn chỉ thích ta thôi. Cái gì mà hôn thê? Làm gì? Trong tim ta chỉ có nàng thôi. Bách Lý Hành vừa ý nhìn dáng vẻ ủy khuất của Thượng Quan Lâm, cả trái tim đều bị hòa tan, lập tức đau lòng an ủi nói: Thái tử điện hạ. Thượng Quan Lâm thẹn thùng khẽ sẵn giọng, hai mắt khoe khoang nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt. Thế nhưng người ta nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, đã đi thẳng đến chỗ hai nha hoàn nói chuyện phiếm. Thượng Quan Lâm nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt không có phản ứng, có chút xấu hổ. Đại tỷ, người không nói lời nào, ta coi như là ngươi đồng ý rồi đấy. Thượng Quan Lâm nói xong cũng lôi kéo Bách Lý Hành không tình nguyện ngồi xuống. Tiểu Ngôn, người phải nhớ kỹ, người muốn thể diện như cây muốn vỏ, nhưng tuyệt đối không nên học theo người không thèm để ý người khác đồng ý hay không, mà cứ cho mình là đúng. Thượng Quan Tây Nguyệt tuy nói với Tiểu Ngôn, nhưng hai mắt lại nhìn Thượng Quan Lâm và thái tử. Hừ, chính là nói các người đấy. Ta không đồng ý, các người cứ ngồi xuống, không phải là không biết xấu hổ hay sao? Thượng Quan Lâm cũng biết Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ cây dâu mắng cây hòe, khuôn mặt tươi cười liền đỏ bừng, nhưng lại không thể nói cái gì. Dù sao vừa rồi, Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự không hề mở miệng nói đồng ý. Bách Lý Hành không cao hứng, hắn không cho phép gia nhân trước mặt mình bị ủy khuất. Thượng Quan Tây Nguyệt, người mắng ai không biết xấu hổ chứ? Bách Lý Hành, não ngươi tàn sao? Ngươi nghe thấy ta nói câu nào có bài chữ không biết xấu hổ sao? Thượng Quan Tây Nguyệt không nể mặt nói. Ngươi! Bách Lý Hành không còn lời nào để nói. Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự không hề nói bài chữ đó. Lời nói của ngươi chính là có ý này. Thượng Quan Lâm nhìn thấy dáng vẻ Thượng Quan Tây Nguyệt ngang ngược, thật sự không thể nhịn nổi nữa. Ngươi đã nghĩ như vậy thì ta cũng không còn cách nào. Người thích thì cứ nghĩ, coi như vừa rồi ta mắng ngươi cũng được. Thượng Quan Tây Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai rồi nói. Bách Lý Hành bị ánh mắt xem thường của Thượng Quan Tây Nguyệt triệt để chọc giận. Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi không nên quá phận. Ngươi cho rằng ta muốn ngồi chỗ này sao? Còn nữa, vừa rồi Lâm Nhi đã hỏi ngươi, ngươi không nói chuyện cũng chính là đã chấp nhận rồi. Bách Lý thái tử, lời này của ngươi không đúng rồi. Đây chính là trí thông minh của thái tử một nước sao? Thật là không dám nghĩ tới. Thượng Quan Tây Nguyệt nâng chung trà nhấp một ngụm rồi nói. Nếu như ngày nào đó người gặp bất trắc, bị người ta giết chết, người khác giờ hỏi trên đầu ta, nếu như ta không nói gì chính là ngầm thừa nhận sao? Chẳng lẽ người sẽ bị một nữ tử nhu nhược như ta giết chết? Hay người cho là ta có năng lực giết người? Người... Bách Lý Hành thấy nàng nguyền rủa mình, muốn mở miệng mắng nàng, nhưng vì mặt mũi thái tử không cho phép hắn làm như vậy. Hắn chăm chú nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ, nàng khi nào trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy chứ? Lời nói ra đều khiến người khác không thể phản kích. Lúc trước nàng không phải vừa thấy mình liền quấn lấy không thả, đuổi cũng không đi, sao lần này lại thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ là lấy lui làm tiếng hay sao chứ? Nếu để Thượng Quan Tây Nguyệt biết suy nghĩ trong lòng hắn, không thể không hỏi thăm hắn thật tốt. Người còn không đáng để bổn cô nương lấy lui làm tiếng. thời điểm bọn họ nháo tới kịch liệt, ở bên trong phòng bao có động tĩnh. Phòng bao này thiết kế rất khéo léo, bên ngoài nhìn không thấy gì bên trong, nhưng từ bên trong lại nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên ngoài. Thần, cô nương này rất thú vị đấy. Người nói chuyện chính là một nam tử mặc áo trắng, ôm nhuận, quần áo màu lam bằng tơ lụa, thiêu lên hoa văn tuyết trắng thanh nhã, trăm gài trên đầu hắn cố định tóc đen như ngọc, khí chất giống như hoa tuyết liên, làm người ta có cảm xúc xa không thể chạm tới. Lan nói không sai, nhà đầu kia quá thú vị rồi. Người phụ họa mặc trường bào thiêu hoa văn màu tím, tóc đen nhánh, búi chỉnh tề trên đỉnh đầu, cố định bằng một cái phát quan tinh xảo làm bằng bạch ngọc, trong tay cầm quạt xếp bằng ngà voi, cả người toát ra khí chất phóng đãng không gì trói buộc. Người bị hỏi không hề lên tiếng, chỉ lười biếng nâng khóe miệng lên cười như không cười. Nếu như lúc này Thượng quan Tây Nguyệt ở chỗ này, nàng nhất định có thể nhận ra đây chính là Bách Lý Thần lần trước gọi nàng là tỷ tỷ. Hắn hôm nay không hề giống với lần trước, áo bà màu đen lộ ra đường viền màu tím độc dược, tóc dùng ngọc quan cố định lại, hai con người băng lãnh như biển lớn trong đêm khuya, sắc mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt trần. Lúc này hắn không còn bộ dáng như lần trước mặc người ta khi dễ nữa, ngược lại làm cho người ta có cảm giác thần phục. Đường huynh, ngươi không phải đã thích con gái nhà người ta rồi chứ? Nam nhân mặc trường bào màu tím nhìn Bách Lý Thần đang giữ im lặng, cười to, trêu ghẹo nói. Bách Lý Thần nghe thấy cũng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại vì câu nói này bắt đầu thấp thẩm. Hắn đến nay chưa từng quên cảm giác giác tay nàng lần trước, khăn tay cũng một mực mang theo bên người. Chẳng lẽ mình thật sự thích nàng rồi sao? Ánh mắt Bách Lý Thần trở nên mê ly. Trời ạ, Đường huynh, không phải người thật sự thích nàng rồi chứ? Bách Lý Gắm nhìn ánh mắt mê hoặc mà giật mình. Đường huynh không phải rất ghét nữ nhân sao? Làm sao có thể thích người ta chứ? Bách Lý Gắm, người ngứa già sao? Bách Lý Thần lạnh lùng nhìn về phía Bách Lý Gắm đang cười đến vô cùng vui sướng. Đường huynh, người coi như ta chưa nói gì là được rồi. Lăng, người cũng không giúp ta sao? Bách Lý Gắm bị dọa, tranh thủ thời gian cách xa hắn một chút. Hắn chưa quên lần trước chọc Đường huynh liền bị chỉnh tới cực thảm. Được rồi, người đừng làm rộn nữa. Một bên khác, Long Hạo Lăng lên tiếng hòa giải. Thần, Bách Lý Hạnh bây giờ còn đang thăm dò ngươi sao? Sắc mặt Long Hạo Lăng trở nên chững chạc đàng hoàng. Tên ngu xuẩn đó, hắn có thể điều tra ra cái gì chứ? Bách Lý Thần xem thường liếc nhìn Bách Lý Hành đang ngồi ở bên ngoài. Lúc hắn phát hiện Bách Lý Hành nhìn chằm chằm vào Thượng quan Tây Nguyệt, trong lòng trở nên không thoải mái, cảm giác như thứ thuộc về mình bị người khác nhìn trộm. Hắn muốn đi lên đào hai mắt Bách Lý Hành xuống. Bỗng nhiên hắn bị tâm tư của mình dò cho sợ. Thuộc về mình sao? Chẳng lẽ hắn thật sự thích Thượng quan Tây Nguyệt hay sao chứ? Thần, người đang nhìn cái gì vậy? Long Hạo Lăng nhìn theo ánh mắt Bách Lý Thần, không phát hiện cái gì đặc biệt, liền lắc lắc Bách Lý Thần đang lâm vào trầm tư. Không có gì, tiếp tục quan sát đi. Bách Lý Thần phản ứng lại, điều chỉnh cảm xúc trên mặt một chút, bưng một ly trà, một bộ xem kịch vui, rồi nói. Thái tử điện hạ, người nhìn ta chằm chằm, sẽ làm cho ta nghĩ rằng người thích ta đấy. Thượng quan Tây Nguyệt cũng nhìn ra Bách Lý Hành hoài nghi. Nhưng vậy thì thế nào, một ngày nào đó các ngươi đều sẽ tiêu hết. Buồn cười, ta thích ngươi sao? Bách Lý Hành tự như nghe được một chuyện cười. Coi như chỉ còn lại ngươi là nữ nhân, ta cũng sẽ không thích ngươi. Chờ lần này hồi cung, ta sẽ yêu cầu phụ hoàng giải trừ hôn ước. Vậy là tốt rồi, hy vọng thái tử điện hạ nhớ kỹ lời hôm nay. Thượng quan Tây Nguyệt cũng không thèm để ý thái độ của Bách Lý Hành, dù sao về sau bọn họ cũng sẽ không gặp nhau nữa. Lại nói giải quyết hôn ước còn chưa tới phiên của ngươi, chỉ có bản cô nương bỏ ngươi. Ta sẽ không quên, Bách Lý Hành kiên định nói. Lúc này Bách Lý Hành không biết về sau hắn có bao nhiêu hối hận về hành vi ngu xuẩn hôm nay này. Thái tử điện hạ. Thượng quan Lâm mặt ửng hồng, yêu thương nhìn Bách Lý Hành. Quá tốt rồi, thái tử rốt cuộc cũng muốn giải trừ hôn ước với thượng quan Tây Nguyệt, đến lúc đó chẳng phải là... Thượng quan Lâm nghĩ đến cảnh Bách Lý Hành cưới nàng. Lâm Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ nói cho phụ hoàng, nàng là người duy nhất mà ta muốn cưới. Bách Lý Hành cầm hai tay thượng quan Lâm, trịnh trọng cam kết. Thái tử, Lâm Nhi rất cảm động. Thượng quan Lâm nũng nịu tựa vào trong ngực Bách Lý Hành rồi nói: xin nhờ hai vị, muốn vuốt về âu yếm làm phiền vào phòng được hay không? Đừng làm ô nhiễm mắt của ta. Lại nói ở đây có rất nhiều người đang nhìn đấy. Thượng quan Tây Nguyệt khinh bỉ nhìn một màn buồn nôn trước mắt, thật đúng là một đôi cẩu nam nữ. Đại tỷ, ta... Thượng quan Lâm vội vàng đẩy Bách Lý Hành ra, lúc này mới phát hiện có rất nhiều người đang nhìn mình, xấu hổ cúi đầu. Đại tỷ, tại sao người nói như vậy? Cũng không phải ta muốn thấy tử giải trừ hôn ước với người, sao người lại trút giận lên đầu ta chứ? Thượng quan Lâm cho là thượng quan Tây Nguyệt bởi vì thấy tử muốn giải trừ hôn ước với nàng mà tức giận, cực kỳ đắc ý. Nhị muội, ta thấy người suy nghĩ nhiều rồi, không phải hắn muốn giải trừ hôn ước với ta, mà là ta muốn hủy hôn với hắn. Loại nam nhân cặn bã này bản cô nương mới không thèm, người thích thì cứ việc cầm lấy đi. Thượng quan Tây Nguyệt xem Bách Lý Hành như một món đồ chơi không đáng một đồng. Lại nói các người ở chỗ này ôm ôm áp áp, còn không phải đang làm trò cho người khác xem sao? Ai biết ở nơi không ai thấy lại làm ra chuyện gì khác nữa thì sao? Ta có lòng tốt nhắc nhở người, đừng bôi bẩn thanh danh của phủ thừa tướng. Đại tỷ, người... Thượng quan Lâm đỏ mặt giống như máu, lại không biết nên nói cái gì. Thượng quan Lâm bình thường ác độc, nhưng cuối cùng vẫn có tư tưởng phong kiến. Thượng quan Tây Nguyệt, nữ nhân này, người làm sao có thể thô tục như vậy, không biết xấu hổ. Bách Lý Hành nghe thượng quan Tây Nguyệt nói muốn hủy hôn với mình, sau đó còn nói ra những câu như thế, lập tức nổi trận lôi đình. Thôi đi, giả bộ thuần khiết cái gì, đều đã làm rồi còn không cho ta nói sao? Thượng quan Tây Nguyệt khinh thường nhìn hắn. Thượng quan Lâm thấy mọi người xung quanh bởi vì những lời này mà xì xào bàn tán, chỉ rõ thì ra là nhị tiểu thư thượng quan Lâm của phủ thừa tướng. Thì ra thượng quan Lâm là loại người này, thật sự là nhìn không ra mà. Nhìn người không thể xem bề ngoài đâu, đừng để bề ngoài đánh lừa. Loại nữ nhân này đúng là hồ ly tinh, nên nhét vào lòng heo ngâm nước thì mới đúng. Một vị phu nhân tức giận bất bình rồi nói, cuộc đời này nàng ghét nhất là loại người giả bộ vô tội đáng thương này. Thượng quan Lâm nghe thấy mấy lời khó nghe này lại nói mình xấu hổ giận dữ, chảy nước mắt ào ào. Các người thật sự quá vận. Dứt lời lấy khăn tay bụm mặt, quay người chạy đi mất. Làm gì? Bách Lý Hành hô hào gọi gia nhân đã chạy xa. Nữ nhân độc ác này, ta nhất định phải giải trừ hôn ước với người. Bách Lý Hành chỉ vào thượng quan Tây Nguyệt rồi mắng, phất ống tay áo dẫn tùy tùng sau lưng rời khỏi. Bệnh tâm thần, bản cô nương còn chưa nói bỏ ngươi, ngươi còn tới nói giải trừ hôn ước với ta, thật sự đúng là điên khùng mà. Tiểu Ngôn, Bích Ngọc, các người thấy không, người ta không biết xấu hổ còn không cho ta nói mà lại chạy trối chết. Thượng quan Tây Nguyệt làm bộ nhẹ nhàng gật đầu. Bách Lý Hành còn chưa đi xa, nghe được câu này dừng bước lại, hừ một tiếng liền đi xuống lầu. Tiểu Ngôn nhìn không được liền bật cười. Thần, thì ra nàng là vị hôn thê của Bách Lý Hành, thượng quan Tây Nguyệt. Long Hạo Lăng nhìn một màn phía ngoài rồi nói: Đường huynh, thật sự quá buồn cười, người không thấy mặt thái tử nhợt nhạt sao? Bớt quá, bên ngoài đồn đãi không phải nói thượng quan Tây Nguyệt là phế vật, nhu nhược vô năng sao? Làm sao? Bách Lý Gấm nghi ngờ gãi gãi đầu. Gấm, người cũng nói là đồn đãi, nếu là đồn đãi làm sao có thể tin được, nói không chừng thượng quan Tây Nguyệt và thần một mực chỉ đang ngụy trang thôi. Long Hạo Lăng cầm lấy quạt xếp của Bách Lý Gấm gõ xuống bàn một cái rồi nói: Bách Lý Thần tựa lưng vào ghế nghe bọn hắn nói chuyện, vừa nhìn thượng quan Tây Nguyệt. Khi hắn nghe được ba chữ vị hôn thê, cảm giác bực bội từ trong đáy lòng xẹt qua. Bất quá hắn lại nghĩ tới thượng quan Tây Nguyệt nói muốn hủy hôn, một cảm xúc vui vẻ lại lan tràn. Thượng quan Tây Nguyệt, Bách Lý Thần trong lòng kêu thầm. Thượng quan Tây Nguyệt đang uống trà, mãnh liệt quay đầu lại, nhìn về phía phòng bao, nàng có cảm giác có người đang gọi tên nàng. Thần, nàng phát hiện ra chúng ta sao? Lòng Hạo Lăng giật cả mình, cảm giác cũng quá nhạy cảm. Bách Lý Thần vẫn không nói chuyện, ngồi ngay ngắn, cách một cánh cửa, nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Lúc này, Bách Lý Thần không có tâm tư khác, chỉ là một loại cảm giác năm tháng bình yên, bớt quá, hắn lại thích. Không ai biết giờ phút này, trong lòng hắn đã ra quyết định. Ta cảm giác sai rồi sao? Thượng quan Tây Nguyệt cắt cao nhìn chăm chăm phòng bao, không nhìn thấy gì, nghi ngờ quay đầu. Bách Lý Thần thấy nàng dời ánh mắt sang chỗ khác, ánh mắt lóe lên một chút thất vọng. Tiểu thư, người đang nói cái gì? Thượng quan Tây Nguyệt tự lầm bầm, tiểu ngôn không hề nghe thấy. Không có gì, chúng ta đi thôi. Tiểu ngôn Bích Ngọc nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt đứng dậy, liền đuổi theo phía sau. Thật kỳ quái. Trong lúc này, Thượng quan Tây Nguyệt lại quay đầu nhìn một lần nữa, nhưng vẫn không hề phát hiện cái gì. Khẳng định là có người đang nhìn nàng, cảm giác của nàng tuyệt đối sẽ không sai. Thế nhưng rốt cuộc là người nào, chính mình cũng không nhận ra được. Được rồi, không nghĩ nữa, người không phạm ta, ta không phạm người. Bách Lý Thần nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt đi xuống lầu, kêu tiểu nhị đến phân phó hắn một ít chuyện. Tiểu nhị sau khi rời đi, Lòng Hạo Lăng không thể tưởng tượng nổi, nhìn sắc mặt Bách Lý Thần không thay đổi. Thần, người sao lại đối với nàng đặc biệt như vậy? Chẳng lẽ người thật sự... Lòng Hạo Lăng không thể tin được hảo bạn hữu của mình lại thật sự thích người đó. Người nói xem. Bách Lý Thần không trả lời mà hỏi lại hắn, khóe miệng dương lên nụ cười tà mị. Đường huynh, người thật sự thích Thượng quan Tây Nguyệt sao? Nàng là vị hôn thê của thái tử đấy. Bách Lý Gấm kinh ngạc hô hào. Lần này Bách Lý Thần không để ý tới hắn, ánh mắt lóe lên một chút quyết tâm. Thượng quan Tây Nguyệt vừa mới đi đến cửa chính, vừa rồi tiểu nhị Bách Lý Thần phân phó đã ngăn cản nàng. Khách quan, chúc mừng người đã trở thành vị khách thứ 1000 của quán. Đây là thẻ khách quý, lần sau cầm tấm thẻ này đến có thể ăn được miễn phí. Tiểu nhị không hiểu vì sao chủ tử của mình đối với vị cô nương này đặc biệt như vậy, nhưng chủ tử bàn giao, hắn chỉ có thể làm theo. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn tiểu nhị đưa cho mình thẻ khách quý, không tin mình lại có vận khí tốt như vậy. Tiểu thư, lần sau chúng ta ăn cơm không tốn tiền rồi. Tiểu ngôn nhìn Thượng quan Tây Nguyệt không có phản ứng, kích động cầm thẻ khách quý trong tay, lật tới lật lui nhìn. Đó là đương nhiên rồi, hiện tại các người nên biết, đi theo bản tiểu thư tuyệt đối sẽ có thịt ăn. Thượng quan Tây Nguyệt đắc ý, đoạt lại thẻ khách quý, giấu kỹ trong người. Đây chính là thứ để ăn cơm chùa, làm mất sẽ thiệt thòi lớn. Tiểu nhị, đa tạ ngươi. Thượng quan Tây Nguyệt lễ phép gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đừng khách khí, hoan nghênh lần sau lại tới. Tiểu nhị nhìn bóng lưng của nàng rời đi, trong lòng cảm khái, đây là tiểu thư nhà ai, lại nho nhã lễ độ như vậy, thật sự là khó có được. Đứng ở lầu 2, Bách Lý Thần nhìn bóng lưng Thượng quan Tây Nguyệt, khóe môi mỉm cười thản nhiên. Người đều đã đi rồi, người còn nhìn sao? Bách Lý Gấm đi lại, rồi nói. Được, ta sai rồi còn không được sao? Hiện tại ta muốn đi tìm vị cô nương đó. Bách Lý Gấm nhìn thấy biểu hiện của Bách Lý Thần đạm mạc, hắn thông minh xoay bàn chân một vòng, từ lầu 2 nhảy xuống dưới. Tiểu thư, không được, ta chạy không nổi nữa rồi. Tiểu ngôn dừng bước chạy hồng hộc, ấn bụng của chính mình. Nhìn thể chất của người xem, quá yếu, trở về phải chăm chỉ rèn luyện thêm nữa. Thượng quan Tây Nguyệt mặt không đỏ, hơi thở không gấp nhìn các nàng. Không thấy nào. Bích Ngọc trưng ra bộ mặt khổ qua, vô cùng đau đớn, nhìn chăm chăm Thượng quan Tây Nguyệt. Bích Ngọc, ngươi nhìn xem, nơi này có một nhà mai, chúng ta đi vào mua mấy bộ y phục đi. Thượng quan Tây Nguyệt vừa nói vừa dẫn hai nha hoàn đi vào. Vị cô nương này, muốn quần áo gì? Nơi này tất cả quần áo đều là tinh phẩm, kiểu dáng cũng mới mẻ độc đáo nhất, giá cả tuyệt đối đều rẻ đều không lừa gạt. Thấy có khách tới cửa, một vị nam tử trung niên đi tới. Ta muốn cái này, cái này, còn có cái này. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn một chút, liền chỉ ba bộ tre màu đỏ chót treo trên vách tường. Được rồi. Lão bản nhiệt tình đem ba bộ quần áo lấy xuống. Đúng rồi, lão bản, ta muốn chọn cho hai nha hoàn của ta hai bộ y phục. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn về phía Tiểu Ngôn cùng Bích Ngọc. Tiểu thư, không cần, chúng ta đã có quần áo rồi. Tiểu Ngôn cuống quýt khoát khoát tay rồi nói, ta mua cho các ngươi không được phép cự tuyệt. Lão bản, lấy bốn bộ kia đi. Thượng quan Tây Nguyệt chọn cho Tiểu Ngôn một bộ hồng phấn, cho Bích Ngọc một bộ màu xanh biếc. Chọn quần áo xong rồi, thanh toán bạc, chủ tớ mấy người đi ra khỏi hiệu mai. Lão bản cười điếm bạc rồi nói, lần sau lại tới nữa. Tiểu thư, đa tạ người. Tiểu Ngôn cùng Bích Ngọc nhìn nhau một chút, trầm miệng nói, cảm ơn cái gì chứ, không phải đã nói rồi sao, người một nhà nói gì cảm ơn chứ. Thượng quan Tây Nguyệt bất mãn nhìn các nàng. Tốt, chúng ta hồi phủ thôi, nhất định mama đã chờ suốt ruột rồi. Vị cô nương này, xin dừng bước. Sau lưng thượng quan Tây Nguyệt truyền đến một thanh âm. Cô nương, cô nương. Người đứng phía sau nhìn thấy thượng quan Tây Nguyệt không có phản ứng gì, lập tức chặn trước mặt nàng. Người đang kêu ta sao? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn xung quanh một chút, mờ mịt mà hỏi. Đúng vậy, cô nương, tại hạ lại đang kêu người. Thượng quan Tây Nguyệt cẩn thận nhìn chăm chăm người trước mắt, trường bào màu tím, tay cầm quạt xếp, một bộ công tử văn nhã. Chẳng lẽ vừa rồi ở trại lâu là hắn nhìn mình hay sao chứ? Không đúng, ánh mắt không đúng. Đạo ánh mắt trong trại lâu đó khiến người ta cảm thấy rất sắc bén. Ta biết ngươi sao? Thượng quan Tây Nguyệt cẩn thận tìm trong trí nhớ nhưng cũng không tìm được gì. Ngươi không biết ta cũng không sao, ta biết ngươi là được rồi. Ngươi là vị hôn thê của thái tử Hoàng Huynh, thượng quan Tây Nguyệt. Bách Lý Gắm thu hồi quạt xếp, cười gượng xong tới. Thượng quan Tây Nguyệt trông thấy hắn đến gần như vậy, bước chân lùi về phía sau một bước. Người là đệ đệ Bách Lý Hành sao? Không phải, ta là đường đệ của hắn, phụ hoàng hắn là hoàng bá phụ của ta. Bách Lý Gắm giải thích rất cẩn thận. Coi như không phải thân huynh đệ, tính cách nhất định cũng giống như vậy, làm người ta chán ghét. Thượng quan Tây Nguyệt nghĩ đến Bách Lý Hành không ai bị nổi, liền bật mình. Người cũng đừng vơ đũa cả nắm như vậy chứ, ta và thái tử không giống nhau đâu. Bách Lý Gắm lại tiến lên một bước, vội vàng giải thích, sợ thượng quan Tây Nguyệt hiểu lầm. Ngừng lại, người đừng nói nhiều với ta như vậy, chúng ta không quen biết. Thượng quan Tây Nguyệt đưa tay ngăn Bách Lý Gắm, càng ngày càng tiến lại gần. Còn nữa, mắt người có phải không được tốt hay không? Bách Lý Gắm bị hỏi đến sững sờ. Nếu người mắt tốt, tại sao không nhìn thấy vết bớt trên mặt ta, còn muốn bắt chuyện với ta chứ? Thượng quan Tây Nguyệt dứt lời, không cho Bách Lý Gắm thời gian phản ứng, quay người bỏ đi mất. Một lát sau, đến khi sắp không nhìn thấy bóng dáng của thượng quan Tây Nguyệt, Bách Lý Gắm rốt cuộc mới phản ứng lại, nhìn thấy trước mặt đã không còn người nào, vội vàng đuổi theo nàng. Chờ một chút, người chờ ta một chút, thượng quan cô nương. Bách Lý Gắm kiên nhẫn đuổi theo sau nàng. Đi ở phía trước, thượng quan Tây Nguyệt nghe được cái anh thăm phiền phức này, không nhịn được mà trợn mắt. Người này ở đâu chui ra, đã không muốn để ý tới hắn, hắn còn đi theo nàng làm cái gì? Thật đúng là đáng ghét, họ Bách Lý không một người nào tốt cả. Đương nhiên ngoại trừ Bách Lý Thần ngây ngô gọi nàng là tỷ tỷ. Chẳng biết tại sao thượng quan Tây Nguyệt lúc này lại nhớ tới Bách Lý Thần đã lâu không gặp. Thượng quan cô nương, thanh âm càng ngày càng gần. Tiểu Ngôn, chúng ta nhanh đi thôi. Thượng quan Tây Nguyệt thúc giục, đi càng lúc càng nhanh, chậm rãi biến thành chạy chậm. Tỷ tỷ. Khi thượng quan Tây Nguyệt chạy về phía trước, bả vai bị người ta vỗ nhẹ. Bành. Thượng quan Tây Nguyệt vô ý đạp ngã hắn, động tác lưu lót một mạch. Tỷ tỷ, người đánh ta. Người ngồi dưới mặt đất, trừng mắt ủy khuất lên án thượng quan Tây Nguyệt. Tỷ tỷ, thanh âm này. Thượng quan Tây Nguyệt tập trung nhìn, quả nhiên là Bách Lý Thần. Tại sao người lại ở chỗ này chứ?

đây là việc nô tài phải làm. Mama, chúng ta đã về rồi. Bích Ngọc tiến đến đẩy cửa ra để Thượng quan Tây Nguyệt đi vào. Các người về rồi, sao lại muộn như vậy? Đã ăn cơm chưa? Khương Mama từ trong nhà đi ra, quan tâm hỏi Thượng quan Tây Nguyệt. Đã ăn rồi, Mama người nhìn xem, đây là mang về cho người đấy. Thượng quan Tây Nguyệt cầm lấy gói đồ ăn từ trong tay Tiểu Ngôn đưa tới trước mặt Khương Mama rồi nói. Tạ tiểu thư. Mama, người gọi ta là Nguyệt Nhi là được rồi, gọi tiểu thư nghe không được tự nhiên. Thượng quan Tây Nguyệt lôi kéo Khương Mama ngồi xuống ghế. Cái này... Vậy được rồi. Khương Mama nhìn ánh mắt kiên định của Thượng quan Tây Nguyệt, bất đắc dĩ phải thối hiệp cùng với nàng. Nguyệt Nhi, ta giúp người dọn dẹp phòng xong rồi, đi qua bên trái phòng ở giữa, còn có đồ cưới của nương người cũng ở trong phòng đấy. Cảm ơn Mama, ta đi xem một chút, ngày mau ăn đi. Thượng quan Tây Nguyệt đứng lên chạy về phòng của chính mình. Ta đã biết, chạy chậm một chút, Khương Mama nhắc nhở nàng. Thượng quan Tây Nguyệt đi vào phòng mình, đẩy cửa ra, trong phòng màn cửa màu hồng bàn tơ tung bay trong gió, bàn được dùng gỗ tốt nhất để làm, bên trên tỉ mỉ khắc hoa văn độc đáo, khắp nơi đều có cảm giác như khuê phòng của nữ nhi, bên cạnh là một cái giường mềm mại làm bằng gỗ, chạm khắc hoa văn tinh xảo rất đặc biệt, cả phòng đều là không khí tươi mát. Thật thoải mái. Thượng quan Tây Nguyệt nằm lên giường, thỏa mãn kêu lên. Tiểu thư, tranh thủ thời gian đi rửa mặt đi ạ. Tiểu Ngôn vừa vào cửa đã nhìn thấy tiểu thư nhà mình không có hình tượng nằm thành hình chữ đại ở trên giường. Thượng quan Tây Nguyệt nghe vậy thì nhíu mày. Không thể nào, hiện tại mới mấy giờ mà đi ngủ chứ. Ở hiện đại lúc này mình còn đang thi hành nhiệm vụ, thật chịu không được những người cổ đại này. Bớt quá cổ đại cũng không có cái gì để giải trí, không ngủ cũng không có việc gì làm. Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi bò dậy, cái giường này thật sự rất mềm. Tiểu thư, ta đem quần áo hôm nay treo ở trong tủ. Tiểu Ngôn đi về phía tủ quần áo, đem quần áo mới bỏ vào. Sau khi rửa mặt xong, Thượng quan Tây Nguyệt ngửa mặt nhìn về phía Tiểu Ngôn. Đúng rồi, Tiểu Ngôn, lần trước dạo phố không phải mua được cái vòng tròn sao? Qua vài ngày, Thượng quan Tây Nguyệt rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện này. Đúng vậy, tiểu thư, người không nói ta đều quên mất rồi. Tiểu Ngôn từ bên hông cởi hầu bao xuống, lấy vòng tròn nhỏ đưa cho Thượng quan Tây Nguyệt. Được rồi, người lùi xuống trước đi. Thượng quan Tây Nguyệt cầm vòng tròn trong tay, liền để Tiểu Ngôn lùi xuống trước. Cái này hình như cũng không có gì đặc biệt. Thượng quan Tây Nguyệt gục xuống bàn, nhìn chằm chằm nó. Lúc Thượng quan Tây Nguyệt tập trung tinh thần, trước mặt của nàng xuất hiện một màn sương mù lượn lờ, được một lúc thì tiêu tán. Trên bàn có một tiểu nam hài đứng đó, dáng dấp chỉ bằng cánh tay của nàng. Hắn mặc cái yếm nhỏ màu đỏ, hai mắt mở to, tay chân ngắn ngủn, thân thể như quả bầu, cả người nhìn cực kỳ đáng yêu, chỉ là thân thể của hắn có chút trong suốt. Chủ nhân. Tiểu Minh Oa mở miệng nói chuyện, âm thanh cũng mơ hồ. Thượng quan Tây Nguyệt sững sờ nhìn vật nhỏ đứng ở trên bàn gọi nàng là chủ nhân, còn chưa kịp phản ứng lại, tiểu bất điểm này từ đâu ra. Người là ai? Thượng quan Tây Nguyệt đã hoàn toàn quên chuyện lúc trước. Chủ nhân, ta là Lạc Lạc, người quên rồi sao? Lạc Lạc nghe Thượng quan Tây Nguyệt nói không biết mình, vành mắt đỏ bừng, chớp mắt một cái nước mắt liền chảy ra, làm người ta nhìn thấy sẽ cực kỳ đau lòng. Thượng quan Tây Nguyệt nghe thấy hai chữ Lạc Lạc, lập tức nhớ tới thanh âm trước đó trong đầu, thì ra là hắn. Người chính là Lạc Lạc sao? Thật đáng yêu đấy. Lạc Lạc nghe Thượng quan Tây Nguyệt khích lệ mình đáng yêu, miệng nhỏ nâng lên, lập tức không còn thương tâm nữa, hai chân khẽ cong ngồi ở trên mặt bàn. Lạc Lạc, ta... sao ta không đụng vào ngươi được chứ? Nhìn thấy bộ dáng Lạc Lạc mơ hồ, Thượng quan Tây Nguyệt nhìn không được, đưa tay muốn sờ khuôn mặt khả ái của hắn, nhưng tay của nàng lại xuyên qua thân thể hắn. Chủ nhân, người ta hiện tại quá yếu, cho nên chưa khôi phục được bản thể, hiện tại chỉ lấy linh hồn để duy trì thôi. Thanh âm Lạc Lạc ảm đạm, giống như rất thương tâm, rồi nói. Bất quá không sao cả, phải căn cứ vào đẳng cấp tu luyện của chủ nhân. Nếu càng cao, ta sẽ từ từ khôi phục thực lực. Chờ người đạt đến cấp hồng linh, ta liền có thể lấy lại bản thể rồi. Con mắt Lạc Lạc bắt đầu phát sáng, giống như đã thấy dáng vẻ uy phong của mình về sau. Thật xin lỗi, Lạc Lạc, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Thể chất của ta căn bản không thể tu luyện được. Thượng quan Tây Nguyệt vừa nghĩ tới thể chất phế vật này liền bực bội. Tại đại lục này, nếu không có linh lực, nhất định sẽ bị kém một bậc, bị người bắt nạt. Chủ nhân, người không phải phế vật. Người là người duy nhất trên thiên địa có linh mạch. Bây giờ người không thể tu luyện, đó là vì người bị phong ấn. Lạc Lạc rất kiêu ngạo nói, hắn vì chủ nhân của mình mà cảm thấy vinh hạnh. Phong ấn sao? Lạc Lạc, ý của người là ta có thể tu luyện sao? Thượng quan Tây Nguyệt thật không thể tin được, nếu như thật sự như vậy thì quá tốt, có định lực liền có thể tự bảo hộ chính mình và bảo vệ người mình quan tâm. Đó là dĩ nhiên rồi, chủ nhân, người là trời... Lạc Lạc nói một nửa, bỗng bưng kính miệng của chính mình, giống như là nói không nên lời. Vậy có biện pháp giải trừ hay không? Thượng quan Tây Nguyệt cũng nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Lạc, bớt quá, cũng không hỏi gì. Dù có hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Cái này... Chủ nhân, đạo phong ấn này quá mức cường đại, bằng vào năng lực hiện tại của ta, giải không được. Lạc Lạc bởi vì mình không thể giúp Thượng quan Tây Nguyệt, xấu hổ cúi đầu, hai tay nhỏ chỉ vào nhau rồi nói. Thượng quan Tây Nguyệt nghe xong, thất vọng từ đáy lòng bắt đầu lan tràn. Không thể giải sao? Là ai? Rốt cuộc là ai phong ấn nàng? Thượng quan Tây Nguyệt trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá về sau ngẫm lại cũng không có gì lớn, phong ấn nhất định có thể giải, chỉ là bây giờ còn chưa đến thời cơ. Không sao, Lạc Lạc, người cũng đừng quá khó chịu. Thượng quan Tây Nguyệt vươn tay sờ đầu Lạc Lạc, dù không đụng tới được, nhưng tay vừa chạm đến đỉnh đầu, liền ngừng lại, làm động tác vuốt ve. Cảm ơn người, chủ nhân. Nghe thấy lời nói Thượng quan Tây Nguyệt, Lạc Lạc cảm kích ngẩng đầu. Chủ nhân, đây không phải... Lạc Lạc thấy vòng tròn trong tay Thượng quan Tây Nguyệt. Người nói cái này sao? Ta cũng không biết là cái gì, nhìn qua giống như là đồ tốt. Thượng quan Tây Nguyệt đem vòng tròn cầm tới trước mặt Lạc Lạc để hắn có thể nhìn rõ ràng. Chủ nhân, đây là... Lạc Lạc kích động, ngay cả lời nói đều không rõ ràng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngón tay nhỏ chỉ vào nó. Được rồi, nhìn ngươi kích động kìa, từ từ rồi nói. Thượng quan Tây Nguyệt buồn cười, nhìn động tác của Lạc Lạc. Chủ nhân... Lạc Lạc ngập ngừng. Đây chính là nhẫn trữ vật thượng cổ, gọi là thiên hoàng giới. Thượng quan Tây Nguyệt nghe xong, thấy thứ bỏ đi này lại là nhẫn trữ vật còn thuộc về thời thượng cổ, hiếu kỳ lật tới lật lui mà nhìn. Thế nhưng coi tới coi lui, Thượng quan Tây Nguyệt vẫn không nhìn ra cái này có chỗ lợi hại nào cả. Chủ nhân, người đừng nhìn nó đơn giản mà nghĩ là vô dụng. Người nhỏ một giọt máu của người lên xem. Lạc Lạc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt hiếu kỳ, trong lòng thở dài một hơi. Chủ nhân cuối cùng cũng không hề nhớ rõ cái gì, vật của hoàng giới cũng không nhận ra được. Phải nhỏ máu sao? Thượng quan Tây Nguyệt đem ngón tay đưa lên bên miệng, do dự một chút, nhẫn tâm cắn nát ngón trỏ. Sau đó, Thượng quan Tây Nguyệt nhỏ máu lên thiên hoàng giới, chiếc nhẫn lập tức có biến hóa. Thiên hoàng giới bị một ánh sáng màu đỏ vây quanh, tia sáng từ từ tiêu tán, xuất hiện chiếc nhẫn màu đỏ, khí tức nồng đậm trước mặt nàng. Ngay lúc này, thiên hoàng giới tự động đeo lên ngón tay cái bên trái của Thượng quan Tây Nguyệt, lớn nhỏ vừa vặn, giống như vì nàng mà chế tạo ra. Chuyện gì xảy ra? Sao lại gỡ xuống không được chứ? Thượng quan Tây Nguyệt phát hiện thiên hoàng giới lại tự động đeo lên ngón tay nàng, muốn gỡ xuống nhưng không cách nào gỡ được. Chủ nhân, người đừng gỡ ra, thiên hoàng giới chỉ thuộc về mình người thôi. Cái gì gọi là thuộc về ta chứ? Được rồi, ta không hỏi nữa, bởi vì ta biết người sẽ không nói. Thượng quan Tây Nguyệt vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng nhìn biểu hiện của Lạc Lạc, liền biết chắc sẽ không hỏi được cái gì, đành phải thôi. Thiên hoàng giới là có tác dụng gì sao? Thượng quan Tây Nguyệt lung lay tay trái của mình rồi hỏi. Chủ nhân, cái này người cũng không biết sao?

Thượng quan Tây Nguyệt đứng lên chạy theo Lạc Lạc. Đợi khi hai người chạy đến nơi, một chút động tĩnh đều không có, mặt hồ cực kỳ vắng lặng, không có một gợn sóng. Sao có thể chứ? Thanh âm vừa rồi rõ ràng là của Thiên Hoàng Đỉnh, sao lại không thấy nữa chứ? Lạc Lạc đặt mông ngồi dưới đất, cúi đầu suy tư rồi nói. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy nước hồ, con mắt đều sáng lên, thật xinh đẹp. Nước hồ màu sữa ngà, giống như sữa bò, phía trên hiện lên một chút ánh sáng, toàn bộ hồ nước tản ra tiên khí nồng đậm. Thật đẹp. Thượng quan Tây Nguyệt cúi người, ngồi xổm bên hồ, hai tay nhẹ nhàng lướt qua mặt nước. Chủ nhân, đây là thánh linh tuyền, giống như thánh linh quả, đều dùng mãi cũng không hết. Lạc Lạc thấy Thượng quan Tây Nguyệt tán thưởng, cả kinh hồi thần lại. Thật sao? Nói cách khác, ta dùng thế nào cũng sẽ không hết đúng hay không? Quá tốt rồi, lần sau ta phải dùng nước suối này đổ vào bồn tắm để ngâm mình mới được. Thượng quan Tây Nguyệt mừng rỡ thầm nghĩ như vậy. Ở hiện đại nàng vẫn muốn mua sữa bò tắm, nhưng nhờ vậy quá xa xỉ, mua không nổi, lại nói cũng không có thời gian. Mỗi ngày nếu không phải chấp hành nhiệm vụ cũng phải đi ám sát. Bây giờ thì tốt rồi, thời gian có, còn có nước suối giống như sữa bò, hơn nữa là dùng mãi không hết, cuộc sống thật là đẹp đến không tưởng. Lạc Lạc nghe Thượng quan Tây Nguyệt muốn lấy thánh linh tuyền, người người trong thiên hạ đều muốn lấy để ngâm trong bồn tắm, khuôn mặt nhỏ mất tự nhiên mà run rẩy. Chủ nhân, người quá xa xỉ rồi, người khác muốn lấy nước thánh linh cũng không cách nào lấy được, người ngược lại lại muốn lấy làm nước tắm, thật sự không thể không bội phục người. Lạc Lạc, biểu tình của ngươi là sao? Mặt bị rút gân sao? Thượng quan Tây Nguyệt đưa tay sờ khuôn mặt Lạc Lạc, nhưng lại xuyên qua không khí. Thật thống khổ mà, nhìn thấy nhưng lại sờ không được, đây không phải muốn khảo nghiệm ta sao? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Lạc Lạc, thật rất muốn nhéo mặt của hắn. Chủ nhân, đều tại thực lực của người không đủ nên người không thể sờ tay được. Lạc Lạc dùng ánh mắt u oán nhìn chăm chăm Thượng quan Tây Nguyệt. Ngươi yên tâm, Lạc Lạc, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện để ngươi sớm ngày khôi phục. Thượng quan Tây Nguyệt bị đôi mắt tì hí của hắn làm cho ngượng ngùng. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thượng quan Tây Nguyệt vẫn không biết nên tu luyện như thế nào. Lạc Lạc, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi còn chưa nói với ta. Soạt. Đang suy nghĩ làm thế nào để tu luyện, mặt nước đang bình lặng lại có động tĩnh, mà lại lần này động tĩnh so với lúc trước còn lớn hơn nhiều. Lạc Lạc, chạy mau. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy nước suối giống như hiện tượng biển động dâng lên cao, muốn kéo Lạc Lạc chạy đi, thế nhưng lại đi xuyên qua, không có cách nào khác, chỉ có thể vừa chạy vừa thúc giục. Chạy được một đoạn xa, Thượng quan Tây Nguyệt trốn ở một chỗ xa xa, không biết qua bao lâu sau lưng rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Lạc Lạc, thế nào, ngươi không sao chứ? Thượng quan Tây Nguyệt không nghe thấy động tĩnh, quan tâm quay đầu hỏi Lạc Lạc cũng đang nằm sấp một bên. Chủ nhân, ta đương nhiên không sao, người quên ta là linh hồn sao? Những thứ này căn bản không đụng tới ta được, sẽ trực tiếp xuyên qua người ta. Lạc Lạc đầu đầy hắc tuyến, chủ nhân này lúc thông minh thì khiến cho người ta khó mà chống đỡ nổi, lúc hồ đồ lại rất khôi hài. Ta thật sự đã quên mất rồi. Đúng rồi, Lạc Lạc, vừa rồi là thế nào vậy? Thượng quan Tây Nguyệt quay đầu nhìn sau lưng, lại phát hiện sau lưng có một cái đỉnh. Đây là cái đỉnh đỏ trong lịch sử đã biến mất từ rất lâu rồi, hình dáng hoa văn phía trên rất phức tạp, cực kỳ hoàn mỹ, tinh tế, làm cho người ta cảm thấy rất thần bí. Chẳng biết tại sao lúc Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy cái đỉnh này, trong lòng lại có cảm giác quen thuộc. Một bên Lạc Lạc nhìn thấy Thiên Hoàng Đỉnh xuất hiện, à một tiếng há to miệng, lúc này trong lòng kích động không thôi. Thiên Hoàng Đỉnh, thật sự là Thiên Hoàng Đỉnh, quá tốt rồi. Chủ nhân, người lập tức có thể tu luyện, không lâu sau nữa, chủ nhân nhất định có thể khôi phục ký ức ngàn năm trước. Lạc Lạc, đây là cái gì vậy? Lạc Lạc, Lạc Lạc, sao lại phát ngốc rồi? Thượng quan Tây Nguyệt muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại thấy Lạc Lạc đứng một bên mà ngẩn người. Cái gì? Lạc Lạc rốt cuộc cũng phản ứng. Chủ nhân, đây chính là Thiên Hoàng Đỉnh, là vật chuyên dùng để luyện chế đan dược. Người nhanh nhỏ máu nhận chủ đi. Cái gì? lại nhỏ máu. Thượng quan Tây Nguyệt rống to, thế giới này bị làm sao chứ, khắp nơi đều huyền bí, lúc nào cũng muốn máu, hơn nữa còn là máu của nàng. Lạc Lạc đáng chết, sao người không nói sớm tất cả đều phải nhỏ máu nhận chủ, như vậy ta có thể cầm sẵn một chén máu theo, cũng không cần mỗi lần phải cắn ngón tay. Người nhìn thử xem, ngón tay của ta đã hết hai vết thương rồi. Thượng quan Tây Nguyệt tức giận đem ngón trỏ đến trước mặt Lạc Lạc, dùng sức lắc lắc. Chủ nhân, người ta cũng không biết Thiên Hoàng Đỉnh lại xuất hiện nhanh như vậy. Lạc Lạc quẹt miệng, chớp mắt nhìn nàng rồi nói, được rồi. Thượng quan Tây Nguyệt thấy ánh mắt đáng thương của Lạc Lạc, mềm lòng khoái tay, lần nữa cắn ngón trỏ. Chút nữa phải bồi bổ thật tốt mới được. Thiên Hoàng Đỉnh nhận máu của Thượng quan Tây Nguyệt, không giống hai lần trước phát ra ánh sáng, ngược lại từ trong đỉnh chậm rãi bay ra hai thứ. Khi Thượng quan Tây Nguyệt đưa tay duỗi về phía trước, hai thứ kia tự động bay vào trong tay nàng. Đây là cái gì? Rơi vào trong tay Thượng quan Tây Nguyệt là hai quyển sách. Nàng hiếu kỳ mở một quyển sách ra xem, bên trong viết đều là tên dược liệu, còn có trình tự luyện chế đan dược. Chủ nhân, đây là đan thư của Thiên Hoàng Đỉnh, một quyển khác liền dạy người cách tu luyện, còn có võ công tâm pháp. Lạc Lạc đứng mệt, chậm rãi ngồi xuống mặt đất. Lạc Lạc, ngươi không sao chứ? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy Lạc Lạc ngồi dưới đất, lúc này sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi. Chủ nhân, ta ra ngoài thời gian quá lâu rồi, đã không chịu nổi nữa. Thân hình Lạc Lạc càng ngày càng trong suốt. Người chỉ cần làm theo phương pháp trong sách tu luyện là có thể. Còn nữa, luyện đan chủ yếu là nhờ vào sự khống chế của tinh thần lực. Trước tiên chủ nhân nên tu luyện linh lực, sau đó mới luyện đan, rồi rời khỏi nơi đây ra ngoài tìm một nơi để kiểm tra định lực, tinh thần một chút. Chủ nhân, người phải tu luyện thật tốt nha. Lạc Lạc nói xong câu cuối cùng, thần thể hóa thành một làn khói nhẹ, bay vào trong cây trăm của Thượng quan Tây Nguyệt. Lạc Lạc, người yên tâm, ta nhất định chăm chỉ tu luyện, giúp người khôi phục thân thể. Thượng quan Tây Nguyệt rất không đành lòng, nhìn Lạc Lạc rời đi, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải trở nên cường đại. Thượng quan Tây Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm, liền lật quyển sách tu luyện trong tay ra. Trí nhớ nàng rất tốt, đọc nhanh như gió, nhanh chóng lật xem hết, chỉ trong chốc lát, Thượng quan Tây Nguyệt đã hiểu đại khái. Trong sách cơ bản dạy làm thế nào để vận dụng đan điền, làm thế nào để giải phóng linh lực, các loại phương thức tu luyện cơ bản. Phía sau sách là tên mấy tuyệt kỹ, liệt diễm chưởng, nghịch thiên chưởng, phần thiên chưởng, chí tôn chưởng. Mỗi loại tuyệt kỹ khi luyện đến gần cuối uy lực sẽ càng ngày càng lợi hại, lực công kích cũng sẽ cường đại hơn. Thượng quan Tây Nguyệt xem qua một lần nữa, ghi nhớ kỹ tất cả, sau đó liền đẩy sách xuống, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Thượng quan Tây Nguyệt dựa theo chỉ dẫn trong sách, hấp thu linh lực chậm rãi để đến huyệt đan điền. Chỉ trong chốc lát, nàng cảm giác nơi đó dần dần nóng lên, phình to ra, sau đó nàng lại phóng hết linh lực ra ngoài, cứ như vậy, làm lại mấy lần. Thượng quan Tây Nguyệt thuận bờm xuôi gió. Tu luyện đại khái hơn một canh giờ, khí thế quanh người Thượng quan Tây Nguyệt đã thay đổi. Linh lực xung quanh không cần hấp thụ mà tự giác điên cuồng tràn vào thân thể Thượng quan Tây Nguyệt. Nếu để cho người khác trông thấy, tuyệt đối sẽ không tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, nhiều linh lực như vậy tụ tập trên cơ thể, nếu không tiêu hóa hết, sẽ bạo phát mà chết. Thế nhưng Thượng quan Tây Nguyệt không hề có một chút thần sắc khó chịu nào, ngược lại còn rất nhẹ nhàng. Khi linh lực dừng lại, khí lực Thượng quan Tây Nguyệt từ từ cao lên từng chút một, chỉ thấy linh lực như thủy triều trút xuống, không ngừng cuồn cuộn tỏa ra. Rất nhanh chóng, thiên linh sơ cấp, thiên linh trung cấp, thiên linh cao cấp, thiên linh đỉnh phong, địa linh sơ cấp. Cứ như vậy, linh lực trong người Thượng quan Tây Nguyệt tiếp tục tăng lên, không hề có dấu hiệu dừng lại. Thẳng đến khi tấn thăng đến địa linh cao cấp mới chậm rãi dừng lại. Địa linh cao cấp chỉ trong nháy mắt, từ không có chút linh lực nào đã đạt đến địa linh cao cấp. Nếu như lúc này có người khác ở đây, nhất định sẽ không tin nổi. Phải biết có một vài người cả đời cũng không tấn thân được một cấp, nhưng Thượng quan Tây Nguyệt ngược lại từ một phế vật không biết tu luyện tiến thẳng lên địa linh cao cấp. Tốc độ tu luyện này người bình thường làm sao mà chịu nổi chứ. Cho dù thái tử Bách Lý Hành có danh hiệu thiên tài, đã tu luyện vài chục năm, bây giờ cũng chỉ là hoàng đinh cao cấp.

Nàng vội vàng ngồi xuống đất vận chuyển khí tức, một hồi lâu rốt cuộc cũng thấy thư giãn. Tấn cấp, không nghĩ tới luyện đan dược có thể tấn cấp đến đan sư tam phẩm. Lại nghỉ ngơi một lúc, nàng đứng lên lấy tự lực hoàn đã luyện chế xong ra. Không thể nào, ta khổ cực như vậy mà chỉ có 5 viên sao? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn tự lực hoàn trong tay, ghét bỏ nói thầm, câu nói này nếu để người khác nghe thấy sợ sẽ hù chết mọi người mất. Người rốt cuộc muốn để cho người ta kinh ngạc tới mức nào mới hài lòng chứ? Lần đầu tiên luyện đan đã được 5 viên vẫn còn chi ít. Có không ít người lần đầu tiên luyện đan dược phải tới mấy tháng sau mới thành công. Người ngược lại đã thành công còn ghét bỏ, thật muốn mở não người ra xem rốt cuộc trong đó chứa cái gì. Mặc kệ, dù sao có còn hơn không, về sau sẽ có ích. Thượng quan Tây Nguyệt cất kỹ 5 viên tụ lực hoàng, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đúng rồi, Thiên Hoàng Đỉnh nên để ở đâu đây, hay là cũng đặt ở trong nhẫn trữ vật? Lúc Thượng quan Tây Nguyệt còn đang suy tư nên để Thiên Hoàng Đỉnh ở nơi nào, Thiên Hoàng Đỉnh tự động thu nhỏ lại, bày đến trên tay Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt đưa tay sờ lỗ tai mình, mới phát hiện Thiên Hoàng Đỉnh đã biến thành đôi bông tai tự động đeo lên lỗ tai của nàng rồi. Như vậy rất tốt, còn có thể dùng làm đồ trang sức. Ai nha, mình nên ra ngoài rồi, nếu không Tiểu Ngôn chắc chắn sẽ sốt ruột mất. Thượng quan Tây Nguyệt đang tính đi ra ngoài, mắt vô tình liếc qua thánh linh quả. Đúng rồi, hái hai trái cho Tiểu Ngôn và Bích Ngọc, như vậy các nàng cũng có thể tu luyện. Thượng quan Tây Nguyệt nghĩ đến liền vui mừng, hái hai trái thánh linh quả xuống bỏ vào ngực. Sau đó ý thức của Thượng quan Tây Nguyệt khẽ động, đảo mắt liền trở về trong phòng mình. Tiểu thư, người dậy rồi. Thượng quan Tây Nguyệt mới đi ra, Tiểu Ngôn liền đẩy cửa đi vào. Ngươi là ai vậy? Tiểu thư nhà ta đâu? Tiểu Ngôn thấy Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu hô lớn. Tiểu Ngôn, người nói cái gì đó? Ta không phải là tiểu thư của ngươi sao? Thượng quan Tây Nguyệt rất nghi ngờ, đi đến trước mặt của Tiểu Ngôn rồi hỏi. Không đúng, đây là y phục của tiểu thư, giọng nói cũng của tiểu thư, thế nhưng là... Bích Ngọc cẩn thận nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, vì sao không thấy vết bớt trên mặt của tiểu thư chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói rõ ràng xem, thật là gấp chết người rồi. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn bộ dáng của các nàng ấp úng, nôn nóng nói. Thật sự là tiểu thư. Tiểu Ngôn bật cười, thật sự là tiểu thư, chỉ có tiểu thư mới có thể có vẻ mặt như vậy. Thượng quan Tây Nguyệt im lặng trợn trắng mắt, cho xin đi, ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, không phải là để các ngươi đến nhận diện. Tiểu thư, vết bớt trên mặt người không còn nữa. Mai là Bích Ngọc, phản ứng kịp. Thượng quan Tây Nguyệt nghe xong, vội vàng ngồi vào bàn trang điểm. Nữ tử trước mắt da trắng nõn nà, làn da như lòng trắng trứng, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp long lanh, dù một thân quần áo mộc mạc cũng không che giấu được dung nhan tuyệt thế của nàng. Tiểu thư, người quá đẹp rồi. Tiểu Ngôn đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Đúng vậy, tiểu thư. Bích Ngọc từ đáy lòng tán thưởng. Bất quá, tiểu thư, trên người người sao lại thối như vậy chứ? Bích Ngọc lúc này mới ngửi được mùi thối, vội vàng nhảy ra xa. Tiểu Ngôn nghe xong xích lại gần ngửi. Đúng vậy, tiểu thư, trên người của người có mùi gì vậy? Thượng quan Tây Nguyệt nghe các nàng nói chuyện liền nhớ lại vừa rồi ở không gian huyền ảo đã thông kinh mạch mới phát sinh ra mùi thối. Đúng vậy, các người không nói ta liền quên mất, nhanh đi múc nước để cho ta tắm đi. Thượng quan Tây Nguyệt vừa nói vừa đi vào bên trong, nàng đem thánh linh quả đặt lên bàn, cởi áo khoác. Tiểu Ngôn liền chuẩn bị nước xong. Thượng quan Tây Nguyệt bước vào trong thùng gỗ, động tác nhanh chóng tắm rửa thật sạch, thay quần áo sạch sẽ liền đi ra ngoài. Tiểu thư, người không còn bớt trên mặt nữa, xem người khác còn dám cười người nữa hay không. Tiểu Ngôn nhìn thấy tiểu thư nhà mình trở nên xinh đẹp như thế, kiêu ngạo ngẩng đầu. Thượng quan Tây Nguyệt không để ý đến Tiểu Ngôn, ngược lại nói với Bích Ngọc. Bích Ngọc, người biết hóa trang sao? Tiểu thư, ta có thể, nhưng chỉ là sơ sơ thôi. Bích Ngọc không biết Thượng quan Tây Nguyệt hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. Vậy là tốt rồi, người giúp ta vẽ lại cái bớt trên mặt đi. Thượng quan Tây Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, nói với Bích Ngọc. Vì sao chứ? Tiểu thư, người như vậy rất đẹp mà. Tiểu Ngôn không hiểu tại sao Thượng quan Tây Nguyệt lại muốn hóa trang xấu đi như vậy. Đứng một bên, bất mãn nói. Mà Bích Ngọc lại không hỏi một câu, cầm bút lên bắt đầu vẽ. Nàng biết tiểu thư làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn tính trẻ con của Tiểu Ngôn, lại nhìn Bích Ngọc trầm ổn, im lặng thở dài. Xem ra Tiểu Ngôn vẫn cần huấn luyện nhiều. Tiểu Ngôn, ta làm như vậy là có lý do của riêng mình. Bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, nhưng có hình bớt này, chúng ta làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ta đã biết, tiểu thư. Thượng quan Tây Nguyệt xem xét biểu hiện của Tiểu Ngôn, liền biết nàng vẫn không hiểu, bất quá không sao cả, về sau nàng sẽ hiểu. Tiểu thư, xong rồi, người nhìn xem đã được chưa? Bích Ngọc buông bút vẽ xuống, nhìn mặt Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt xưa mắt nhìn vào trong gương đồng, đưa tay sờ lên mặt, cái bớt này vẽ sấm như đúc, nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra, chỉ là nhưng nếu gặp nước thì sẽ đem mất. Rất giống Bích Ngọc, không ngờ tay nghề của người lại tốt như vậy. Đúng rồi, các người đứng ở đây chờ ta một chút. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong liền đi vào nội thất. Lúc đi ra, trên tay cầm hai quả màu đỏ. Tiểu thư, đây là cái gì vậy? Tiểu Ngôn cầm một quả trong tay, lật xem rồi hỏi. Tiểu thư, quả này có hình trái tim, thật xinh đẹp. Bích Ngọc cũng nhìn thấy thánh linh quả. Thượng quan Tây Nguyệt lấy lại thánh linh quả, không trả lời vấn đề các nàng, ngược lại hỏi các nàng. Tiểu Ngôn, Bích Ngọc, các người có thể tu luyện sao? Tiểu thư, ta ở phủ hộ quốc công có học qua một chút, hiện tại cũng là thiên linh trung cấp. Bích Ngọc đỡ Thượng quan Tây Nguyệt ngồi xuống ghế. Tiểu Ngôn, vậy còn ngươi thì sao? Tiểu thư, ta trước kia đi theo tiểu thư khác vụng trộm luyện tập, bất quá bây giờ cũng là thiên linh sơ cấp. Thượng quan Tây Nguyệt nghe hai nha hoàn nói đều là có thể tu luyện, cao hứng đem thánh linh quả bỏ vào tay các nàng. Vậy là tốt rồi, các người ăn cái này có thể tu luyện lên cao đấy. Tiểu thư, quả này thật sự có thể giúp chúng ta sao? Tiểu Ngôn có chút hoài nghi, thứ xinh đẹp như vậy thật có thể giúp các nàng hay sao chứ? Đương nhiên rồi, chỉ cần các người tin tưởng ta, trở thành cao thủ đại lục không phải là hy vọng xa vời. Tiểu Ngôn cùng Bích Ngọc nhìn dáng vẻ tiểu thư hưng phấn, trong nháy mắt tự tin hơn gấp trăm lần, há miệng ra ăn hết thánh linh quả. Ai nha, ta quên nói cho các người biết, ăn quả này xong rồi sẽ có cảm giác rất đau đấy. Thượng quan Tây Nguyệt lúc này mới nhắc nhở các nàng. Thế nhưng là Thượng quan Tây Nguyệt không phải không biết quả này là ăn vào thống khổ cỡ nào, nhưng nhìn thấy Bích Ngọc cắn chặt răng không mở miệng kêu một tiếng, ngay cả Tiểu Ngôn bình thường sợ đau lúc này cũng không kêu ra tiếng, cảm động đỏ cả vành mắt. Cứ như vậy nửa canh giờ, biểu cảm trên mặt các nàng rốt cuộc trầm tĩnh, một mùi hôi thối cũng theo đó mà bay ra ngoài. Quá tốt rồi, tiểu thư, ta tấn cấp đến thiên linh đỉnh phong rồi. Bích Ngọc mở mắt kích động hô, không nghĩ tới mình có thể liên tiếp nhảy hai cấp. Ta cũng vậy, tiểu thư, ta đã là thiên linh cao cấp rồi. Tiểu Ngôn lúc này cũng rất vui vẻ. Quá tốt rồi, chính mình trở nên cường đại, sẽ có thể bảo hộ tiểu thư không bị người khác khi dễ. Vậy cũng tốt, các người tranh thủ thời gian trở về phòng tắm đi, thúi chết người rồi. Thượng quan Tây Nguyệt che miệng cười trêu nói. Nghe Thượng quan Tây Nguyệt nói như vậy, các nàng mới ngửi thấy mùi thối trên người mình. Thối quá, ta trở về phòng đây. Thượng quan Tây Nguyệt lắc đầu buồn cười nhìn hai người bối rối rời đi, quay đầu đi vào bên trong phòng. Tuy nàng không hề nghỉ ngơi, thế nhưng tinh thần lại rất tốt, một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có. Nàng ngồi xuống giường, nhắm mắt vận khí tu luyện. Cứ như vậy, đạo mắt đã qua 4 ngày, Thượng quan Tây Nguyệt rốt cuộc cũng tấn cấp lên địa linh đỉnh phong. Chỉ trong 4 ngày, từ địa linh cao cấp tấn cấp lên địa linh đỉnh phong, tốc độ tu luyện quả thật làm người ta kinh ngạc không thôi. Những ngày này, nàng cũng trắng đêm không ngủ, Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên nhớ tới trước khi Lạc Lạc rời đi đã nói nàng phải đi khảo thí tinh thần lực. Thế nhưng mấy ngày qua lại không hề đi ra ngoài, cuối cùng Thượng quan Tây Nguyệt cũng quyết định đi ra ngoài. Tiểu thư, người rốt cuộc đi ra rồi.

Thượng quan Tây Nguyệt không hiểu hắn tại sao muốn thu mình làm đầu đệ. Nhà đầu, ngươi nhìn ngươi xem, ta không phải đã nói rồi sao? Dù ngươi là Kim Thiên Phú, cũng phải có người giải mới được. Ta tìm người khác cũng có thể, không phải nhất định là ngươi. Quân đại sư nghe Thượng quan Tây Nguyệt có ý không muốn đồng ý, hơn nữa còn muốn bái người khác làm sư phụ, lập tức gấp gáp. Như vậy không thể được, nàng là thiên tài do hắn phát hiện ra, sao có thể để rơi vào tay của người khác chứ? Tiểu nhà đầu nhà ngươi, sao lại khó nói chuyện như vậy chứ? Người khác nghe đến quân đại sư ta, ngươi hỏi ta một chút, ai mà không muốn bái ta làm thầy? Nhiều người muốn bái ngươi làm thầy như vậy, ngươi để cho bọn hắn làm đồ đệ là được, sao còn muốn dây dưa với ta chứ? Chẳng biết tại sao Thượng quan Tây Nguyệt cứ muốn cùng hắn tranh cãi. Ngươi nói cái gì? Chẳng phải ta nhìn trúng ngươi sao? Người khác thấy ta còn chướng mắt. Quân đại sư dùng ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm Thượng quan Tây Nguyệt. Vậy nếu như bái ngươi làm thầy, ta được lợi gì đây? Thượng quan Tây Nguyệt không quanh co lòng vòng nữa, dù sao mình còn có rất nhiều chỗ không hiểu, có một sư phụ sẽ tốt hơn nhiều. Ngươi làm sao lại khác người như vậy chứ? Cái gì? Ngươi nói đồng ý bái ta làm thầy sao? Quân đại sư lúc này mới kịp phản ứng lại. Đúng vậy, ta muốn biết ta được lợi ích gì. Thượng quan Tây Nguyệt không sợ người khác thấy phiền, lặp lại một lần nữa. Nhà đầu này, người khác muốn nịnh bợ ta, bái ta làm thầy ta không đồng ý, người ngược lại còn muốn ta cho ngươi lợi ích sao? Thật là một tiểu nha đầu ranh mảnh mà. Quân đại sư trong mắt mang ý cười nghi ngẫm nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Nếu người bái ta làm thầy, ta chắc chắn đem sở học suốt đời dạy cho ngươi. Đời này thành tựu lớn nhất của ta là luyện đan. Còn nữa, ngươi là Kim Thiên Phú nên thích hợp luyện đan nhất. Luyện đan sao? Vậy bây giờ ngươi đạt phẩm giai thứ mấy rồi? Thượng quan Tây Nguyệt tò mò hỏi. Ta sao? Hiện tại đã là đan tôn tứ phẩm rồi. Quân đại sư sờ sờ râu kiêu ngạo nói. Không sai, phẩm giai luyện đan của quân đại sư là cao nhất trong đại lục này rồi. Một bên Tả lão cũng nói vào. Bái kiến sư phụ. Thượng quan Tây Nguyệt không chút cho dự nào, quỳ trên mặt đất hành lễ bái sư. Tốt, đồ nhi ngoan, mau đứng dậy đi. Quân đại sư kích động đỡ Thượng quan Tây Nguyệt đứng dậy. Quá tốt rồi, rốt cuộc mình cũng thu nhận được một đồ đệ vừa ý, lần này có thể khoe khoang trước mặt nhận lão già kia rồi. Đồ nhi, người biết luyện đan hay không? Ta chú luyện được tụ lực hoàng cấp thấp, hiện tại là đan sư tam phẩm. Thượng quan Tây Nguyệt không giấu giếm gì, nói tình huống hiện tại của mình cho quân đại sư biết. Sau khi Bách Lý Thần nghe thấy nhanh chóng ngẩng đầu, rốt cuộc nàng còn bao nhiêu chuyện khiến cho người khác kinh ngạc chứ. Đầu tiên là Kim Thiên Phú, bây giờ lại là đan sư tam phẩm, nàng giống như một bí ẩn để cho người ta chậm rãi khám phá. Đan sư tam phẩm sao? Không sao, có sư phụ dạy người, chắc chắn sẽ thành trò giỏi hơn thầy. Quân đại sư tự tin vỗ vai Thượng quan Tây Nguyệt, còn mắt nhìn về bên cạnh mới phát hiện Bách Lý Thần một mực không hề lên tiếng. Vị này là... Quân đại sư đặt tầm mắt lên người Bách Lý Thần đang cúi đầu không nói gì. Sư phụ, đây là thần vương Bách Lý Thần. Thượng quan Tây Nguyệt kéo hắn đến trước mặt mình giới thiệu. Thì ra là thần vương. Đúng rồi, đồ nhi, đến giờ ta còn không biết tên của người đấy. Quân đại sư không chú ý quá nhiều đến Bách Lý Thần, lại chuyển ánh mắt về phía đồ đệ của mình. Thượng quan Tây Nguyệt, người nổi tiếng là phế vật đại tiểu thư của phủ thừa tướng, gọi ta là Nguyệt Nhi là được rồi. Thì ra ngươi chính là Thượng quan Tây Nguyệt đó sao? Tạ lão một bên nghe thấy rốt cuộc hiểu rõ, trách không được mình lại cảm thấy cái tên này nghe quen tai như vậy. Cái gì? Phế vật sao? Ai dám nói Nguyệt Nhi của ta là phế vật? Vậy bọn hắn là cái gì? Phế vật trong phế vật sao? Quân đại sư nghe đồ nhi thiên tài của mình bị người khác nói thành rác rưởi, tức giận đến rò mép đều vểnh ngược lên rồi. Thượng quan Tây Nguyệt buồn cười nhìn sư phụ của mình giống như một tiểu hài tử. Nói ta như vậy cũng không sao, dù sao ta cũng không thiếu đi miếng thịt nào, tùy bọn hắn nói như thế nào thì nói thôi. Vậy cũng không được, ta không cho phép bọn họ nói ngươi như vậy. Quân đại sư rất cố chấp. Thượng quan Tây Nguyệt thấy sư phụ bảo hộ mình như vậy, trong lòng rất cảm động. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, đi thôi, chúng ta vào trong nội viện, để sư phụ nhìn kỹ thuật luyện đan của ngươi xem. Quân đại sư vừa nói, vừa lôi kéo Thượng quan Tây Nguyệt đi vào trong phòng. Tạ lão, chuyện đồ đệ của ta là Kim Thiên Phú, tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài, có biết hay không? Nếu không ta sẽ lột da của người đấy. Quân đại sư rốt cuộc nhớ tới chuyện này, không thể để người khác biết đồ đệ của mình còn chưa trưởng thành bại lộ quá sớm, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho nàng. Yên tâm đi quân đại sư, nơi này chỉ có hai người chúng ta biết, đương nhiên còn có thần vương, không có người khác biết. Bách Lý Thần nhìn Tạ lão nhìn về phía mình, vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Ta cũng không nói, đây là bí mật của ta về tỷ tỷ. Ừ, vậy là tốt rồi. Đi vào nội viện, quân đại sư liền đuổi Tạ lão đi ra ngoài. Tới đây, Nguyệt Nhi, hôm nay sư phụ dạy người luyện chế dưỡng khí đan của đan sư tam phẩm, người coi cho kỹ. Quân đại sư nói xong cũng ngồi trước lò luyện đan, theo trình tự mà bỏ thảo dược vào trong lò. Quá trình quân đại sư luyện chế, Thượng quan Tây Nguyệt nhìn rất cẩn thận, một chút động tác nhỏ nàng đều nhớ kỹ ở trong lòng. Chỉ sau chốc lát, dưỡng khí đan luyện thành, quân đại sư lấy từ trong lò 10 viên thuốc. Thượng quan Tây Nguyệt cầm một viên trong tay quân đại sư, quan sát, mùi hương thơm ngát bay thẳng vào mũi nàng, viên đan dược màu trắng tỏa ra ánh sáng nhẹ. Sư phụ, đan dược này có tác dụng gì? Dưỡng khí đan, ý ở trong tên, bổ sung công lực sau khi mạch suy yếu. Quân đại sư nói xong, cầm lấy bình đan dược bên cạnh, bỏ toàn bộ vào đó, sau đó đưa cho Thượng quan Tây Nguyệt. Đồ nhi, cái này cho ngươi, trong người mang theo nhiều đan dược một chút sẽ tốt hơn. Thượng quan Tây Nguyệt cũng không khách sáo, cầm lấy đan dược bỏ vào trong nhẫn thiên hoàng. Sau đó quân đại sư nói với Thượng quan Tây Nguyệt một vài chuyện nên chú ý khi luyện đan, vài kỹ xảo, liền để cho nàng bắt đầu luyện. Lần này có quân đại sư dạy kỹ xảo cho nàng, đan dược Thượng quan Tây Nguyệt luyện chế tốt hơn rất nhiều. Trong phòng khói mù lượn lờ, ánh lửa màu đỏ phản chiếu khuôn mặt của nàng giống như ánh bình minh. Lúc này nàng đang tập trung tinh thần, rót tất cả linh lực vào trong lò luyện đan. Chỉ sau chốc lát, thanh âm lớp bớp luyện truyền đến. Thành công rồi. Thượng quan Tây Nguyệt đứng dậy lấy đan dược ra, lần này so với lần trước tiến bộ hơn một chút, là 6 viên. Có lầm hay không? Ta dựa theo lời hướng dẫn của sư phụ, sao lại chỉ có 6 viên chứ? Quân đại sư nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Thượng quan Tây Nguyệt, râu ria bị tức đến dựng thẳng. 6 viên, lần đầu tiên luyện đã được 6 viên, ngươi còn muốn thế nào chứ? Đồ nhi, ngươi cũng biết vì sư luyện đan dược mấy chục năm mới có được hiệu quả của bây giờ, mà ngươi chỉ trong chớp mắt liền luyện thành công 6 viên, vẫn còn chi ít. Ngươi nên biết là có không ít người lần đầu luyện đan không hề thành công, thậm chí còn có thể nổ lò. Sư phụ, đây là lần thứ hai ta luyện đơn rồi đấy. Thượng quan Tây Nguyệt bất mãn phản bác lý do thoái thác của quân đại sư. Bách Lý Thần cúi đầu nghe Thượng quan Tây Nguyệt nói đây chỉ là lần thứ hai nàng luyện đan, không ngờ lại mới hai lần luyện đơn mà đã có thành tích rõ rệt như thế. Xem ra trước kia đều do nàng ngụy trang, nhưng bây giờ khinh thường không muốn tiếp tục nữa. Như vậy còn hắn thì sao, có phải cũng nên khôi phục lại hay không? Người thôi thôi, thiên phú của người vốn không có người nào có thể so sánh, vì sư thật sự là may mắn có thể thu nhận ngươi làm đồ đệ. Quân đại sư nhìn Thượng quan Tây Nguyệt vui mừng nói, sư phụ, ta phải về rồi, ta rảnh lại đến gặp ngài. Thượng quan Tây Nguyệt cất 6 viên dưỡng khí đan vừa luyện chế được vào nhẫn thiên hoàng. Quân đại sư nghe Thượng quan Tây Nguyệt muốn đi rất không muốn, hắn còn muốn tâm sự cùng đồ đệ, nhưng hắn cũng biết đồ đệ mình không phải người thường, xem ra đại lục này sắp có biến rồi. Vậy được rồi, ngươi về trước đi, có rảnh thì đến, sư phụ sẽ dạy người cái khác. Được, sư phụ, ta đi trước. Kỳ thật Thượng quan Tây Nguyệt cũng không muốn rời khỏi người sư phụ mới quen này, nhưng thật sự không còn cách nào khác, có rất nhiều chuyện đang chờ nàng làm. tạm biệt quân đại sư, thượng quan Tây Nguyệt và Bát Lý Thần đi ra ngoài. Các người nói xem, sao đến bây giờ thượng quan Tây Nguyệt còn chưa ra chứ? Vừa rồi có gã sai vặt đi ra nói chờ một chút, nên đám người ngoài cửa nhàm chán tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm. Ai biết, chẳng lẽ phế vật kia có thể tu luyện sao? Làm sao có thể, phế vật chính là phế vật, dù trải qua mấy trăm năm cũng không thể. Một người mặc quần áo màu xanh khinh thường nhìn về phía hai người đi ra. Thượng quan Tây Nguyệt nghe thấy câu nói này mà không đổi sắc đi qua bọn họ, coi như có nói khó nghe hơn cũng không sao, sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn hối hận tự mình ngu xuẩn. Nhưng sau lưng, Bách Lý Thần nghe thấy những lời vũ nhục nàng, nắm chặt nắm đấm, cố áp chế lửa giận để không đánh một chưởng ra ngoài. Đúng rồi, lần này chỉ có một mình ngươi đi ra ngoài thôi sao? Thượng quan Tây Nguyệt đi ở phía trước, chợt nhớ tới bên cạnh Bách Lý Thần không có một tùy tùng nào nên quan tâm hỏi. Ta vụng trộm chạy ra ngoài, bọn họ không biết. Người cứ như vậy sẽ làm bọn họ lo lắng, có biết hay không? Người mau trở về đi, ta cũng phải trở về rồi. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong phất tay áo với hắn, xoay người rời đi. Bách Lý Thần nhìn nàng đi xa, liền đi đến một nơi vắng vẻ, nhúng chân lao về phía trước. Trở lại phủ, còn chưa về tới viện của chính mình đã nghe thấy tiếng ồn ào. Người đi về trước đi, bây giờ đại tiểu thư không có ở nơi này. Đây là tiếng của Khương ma ma. Không, ta muốn ở đây đợi đại tiểu thư trở về. Thượng quan Tây Nguyệt đến gần xem xét, một nha hoàn mặc y phục màu lam quỳ gối trước cửa viện tử của nàng. Có chuyện gì? Nha hoàn nghe thấy giọng nói thượng quan Tây Nguyệt, quay đầu thật nhanh, gương mặt này không phải là Hỷ Nhi lần trước bị đánh bằng roi hay sao? Đại tiểu thư, ta là Hỷ Nhi. Hỷ Nhi vừa quỳ gối vừa bò qua níu góc áo thượng quan Tây Nguyệt. Ta biết ngươi là người nào, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi đến đây làm cái gì? Thượng quan Tây Nguyệt rút áo của mình lại, đi về phía trước mấy bước. Đại tiểu thư, ta muốn nói, thương thế của ta đã lành rồi, có thể tiếp tục hầu hạ cho người. Hỷ Nhi thấy thượng quan Tây Nguyệt đi về phía trước, vội vàng quỳ bò theo. Thượng quan Tây Nguyệt nghe nàng nói như vậy, ngoài ý muốn cúi đầu nhìn về phía nàng. Lần trước đánh người 20 đại bản, chẳng lẽ người không hận ta sao? Con chồn cho gà chúc Tết, tuyệt đối không có lòng tốt. Hỷ Nhi nghe xong, lại bò qua vài bước, ngẩng đầu chân thành tha thiết nhìn nàng. Không, đại tiểu thư, lần trước là Hỷ Nhi không đúng, đại tiểu thư xử phạt là đúng. Thượng quan Tây Nguyệt nghe xong, cũng thấy càng thêm buồn cười, như cười mà không cười, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Người thật sự cho rằng ta xử phạt người lại đúng sao? Hỷ Nhi bị cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm, không tự nhiên chột dạ cúi đầu, chẳng lẽ là bị nàng phát hiện? Không có khả năng nàng sẽ không biết kế hoạch của mình. Nghĩ như vậy, Hỷ Nhi bình tâm lại, lần nữa ngẩng đầu. Đại tiểu thư, làm gì cũng đều đúng cả. Thượng quan Tây Nguyệt thấy Hỷ Nhi nói một đằng nghĩ một nẻo, hiếp mắt lại. Bản cô nương nhận lại ngươi, để xem ngươi có thể làm ra cái gì. Vậy ngươi lưu lại đi, nhưng bên cạnh ta đã có hai nha hoàn, ngươi ở bên ngoài làm nha hoàn sai vặt là được rồi. Vâng, tạ đại tiểu thư. Hỷ Nhi cúi đầu xuống nói, trong mắt lộ ra hận ý không thể che giấu hết. Sao thượng quan Tây Nguyệt lại không nhìn thấy oán hận trong mắt nàng, nhưng nàng ngược lại muốn nhìn xem nàng ta phí tâm tư ở lại bên cạnh mình là có mục đích gì. Tốt, ta về phòng trước, nếu không có chuyện gì thì đừng vào quấy rầy ta. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong cũng đi vào phòng của chính mình. Bích Ngọc, người nói xem, gần đây tiểu thư bận cái gì, mỗi ngày đều ở trong phòng không ra ngoài chứ? Thượng quan Tây Nguyệt đóng cửa lại, chỉ nghe thấy Tiểu Ngôn hiếu kỳ như chim hót hỏi tới hỏi lui. Làm sao ta biết chứ, tiểu thư có suy nghĩ của nàng. Đi thôi, chúng ta đi xem Khương Mama đang làm món ngon gì. Sau đó, ngoài cửa không còn thanh âm nào, đón chừng Bích Ngọc đã mang Tiểu Ngôn đi ra ngoài. Thượng quan Tây Nguyệt đi vào trong buồng, hơi suy nghĩ một chút, lại lần nữa đi vào không gian huyền ảo. Nàng nhìn xung quanh, sợ lên trăm cây tóc trên đầu. Không biết lúc nào lạc lạc mới có thể ra ngoài nữa.

Thần, người nói vì cô nương mặc y phục màu đen kia sao? Thanh âm ôn nhã của Long Hạo Lăng vang lên. Y phục màu đen sao? Bách Lý Gắm lầm bầm lào bào nhìn xuống dưới lầu. Lần này Bách Lý Gắm nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt đang mặc áo choàng đen ngồi ở trong góc. Lăng, sao người biết nàng là nữ nhân chứ? Bách Lý Gắm ngồi ngay ngắn lại hiếu kỳ hỏi Long Hạo Lăng. Vừa nhìn liền biết. Người nhìn nàng xem, dáng điệu yếu chuyển, xương cốt nhỏ nhắn xinh xắn, không phải là nữ nhân thì là cái gì? Còn có một điểm quan trọng nữa là... Long Hạo Lăng cố ý thừa nước đục thả câu. Là cái gì? Bách Lý Gắm hiếu kỳ dựng lỗ tai lên nghe. Là... Người nói xem, nếu người kia không phải là nữ nhân, sao thần lại nhìn chằm chằm người ta không rời chứ? Chẳng lẽ hắn lại có đam mê thích nam nhân sao? Long Hạo Lăng đưa mắt nhìn sang Bách Lý Thần đang một mực trầm mặc. Bách Lý Gắm cười phá lên, nhưng đồng thời hắn cũng chú ý động tác Bách Lý Thần, hắn không muốn bị đánh. Ai ngờ Bách Lý Thần lời đi bọn họ, tựa lưng vào ghế ngồi, không nói một lời, nhìn chằm chằm Thượng quan Tây Nguyệt. Long Hạo Lăng thấy bộ dáng này của hảo bằng hữu, cũng đưa mắt nhìn về phía Thượng quan Tây Nguyệt, ngay cả chính hắn cũng không biết một cái nhìn này chớp mắt chính là vạn năm. Ở lầu dưới, Thượng quan Tây Nguyệt vừa thu hồi ánh mắt dò xét của mình, liền có một người đi lên đài. Tập trung nhìn lên, đó là Bình Lão vừa rồi, ở trong phòng. Bình Lão đi lên đài, lễ phép khom người, liền mở miệng giải thích. Hoan nghênh mọi người, dù trăm công ngàn việc còn đến Long Thiên Các. Bình Lão ta vô cùng cảm kích, hy vọng sau này mọi người ủng hộ Long Thiên Các của chúng ta nhiều hơn. Tiếp theo ta cũng không nhiều lời nữa. Vật đầu tiên được bán đấu giá là dược thảo tinh thần lam. Bình Lão nhận lấy cái khay trong tay gã sai vặt. Đây chính là tinh thần lam, nó là dược liệu không thể thiếu để luyện chế linh đan. Tổng cộng có 2 viên, mỗi viên có giá là 5.200. Bình Lão vừa dứt lời, dưới đài liền vang lên âm thanh nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Là dược thảo? Lão tử không phải đan dược sư, lấy cũng vô dụng thôi. Một đại hán chợt nói. Người nói không sai, hiện tại đan dược sư rất hiếm có. Đúng đúng, chúng ta đề vật tiếp theo bán đấu giá là cái gì? Đúng vậy đấy, cũng không thể lãng phí tiền mua một thứ không đáng giá. Bình Lão nhìn thấy người phía dưới mặt ủ mày chau, không có hứng thú với tinh thần lam, lập tức gấp gáp. Nếu không thì 4.200. Người phía dưới vẫn không có phản ứng, cũng thế chỉ có đan dược sư mới cảm thấy hứng thú đối với dược thảo. Bình Lão xem xét, cắn răng, giống như đã hạ một quyết định trọng đại. 1.000 lượng. Thượng quan Tây Nguyệt thấy thảo dược đã xuống đến 1.000 lượng, nghĩ thầm mua về có thể dùng để luyện đan. Bình Lão nhìn mọi người một chút, động tĩnh cũng không có, hơi thất vọng. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên mà đối với hắn như là tiếng trời. Tinh thần lam, 2 viên này ta muốn lấy hết. Thượng quan Tây Nguyệt phát ra thanh âm khàn khàn. Tốt, tinh thần lam đã được vị này mua rồi. Bình Lão kích động nhanh chóng nói, sợ Thượng quan Tây Nguyệt sẽ đổi ý. 2.200 lần 1, 2.200 lần thứ 2, 2.200 lần 3, thành giao. Bình Lão gói thật nhanh, quá tốt rồi, rốt cuộc bán được tinh thần lam rồi. Các hạ, chờ đến khi kết thúc, người đi theo ta lấy tinh thần lam. Bình Lão nói xong, để gã sai vặt cầm tinh thần lam ra đằng sau, lại nhận lấy một cái khay khác. Vòng tay này là món đồ đấu giá thứ 2. Thiên Tuyết Liên, giá khởi điểm là 5.000 lượng. Bình Lão vừa dứt lời, cầm lấy Thiên Tuyết Liên giơ lên trước mặt mọi người. Vòng tay chiếu sáng dưới ánh đèn, chiếu lấp lánh, lóa mắt. Cái gì thế này? Lòng thiên cá các người, đấu giá mấy đồ vật đàn bà này sao? Là đại hán kia nói. Người cùng chó xem thường Thiên Tiết Liên, đeo trên người sẽ có thể bắt độc bất xâm. Bình Lão giải thích rất cẩn thận, lần nữa giơ vòng tay lên để những thiếu nữ có thể cẩn thận hơn, bởi vì hắn biết vật này chỉ có nữ nhân mới cảm thấy hứng thú. 6.000 lượng. Một giọng nữ bên cạnh Thượng quan Tây Nguyệt vang lên nói. Giọng nói này là... Thượng quan Tây Nguyệt nghe được giọng nói quen thuộc, hiếu kỳ quay đầu, thì ra là Thượng quan Lâm. Tại sao nàng ở chỗ này chứ? 6.000 lượng. còn có người nào muốn tăng giá hay không? Bình lão lại hỏi mọi người. Nhìn mọi người không có ý muốn mua, Bình lão chuẩn bị gõ xuống. 7 vạn lượng. Lại một giọng nữa khác cản động tác của hắn. Thượng quan Tây Nguyệt lại quay đầu nhìn lại, là một thiếu nữ, đại khái khoảng chừng 14 tuổi, mặc quần áo màu vàng nhạt, cả người lộ ra dáng vẻ đáng yêu động lòng người. Tiền Phán Phán, vì sao ngươi lại cướp đồ của ta chứ? Thượng quan Lâm thấy thứ mình thích bị Tiền Phán Phán từ trước tới nay đều đối nghịch với nàng cướp đi, hận không thể xông lên xé nát nàng. Thượng quan Lâm, ngươi thật thú vị đấy, thứ này là của ai còn chưa biết, người lại khẳng định nói là của người sao? Tiểu cô nương tinh Tiền Phán Phán khinh miệt nhìn Thượng quan Lâm rồi nói, người hay là nói đây chính là giáo dưỡng của Thượng quan gia, bọn họ dạy nhị tiểu thư bá đạo như vậy sao? Tiền Phán Phán không chờ Thượng quan Lâm nói xong, mở miệng đã kích nàng một lần nữa. Đúng vậy, đây là Thượng quan gia nhị tiểu thư sao? Bá đạo như vậy, vòng tay còn chưa được vỗ xuống liền khẳng định là người khác đoạt đồ của nàng rồi. Nhìn dung mạo của nàng ta ưa nhìn, không ngờ tâm địa lại khó ưa như vậy. Phòng đấu giá không phải nơi để người khác bán đấu giá sao? Nàng lại tự cho đồ đấu giá là của mình. Thượng quan Tây Nguyệt nghe người xung quanh đánh giá Thượng quan Lâm, trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái với vị Tiền Phán Phán này. Nói đến thật tốt, loại bạch liên hoa giả bộ này nên để mọi người nhổ nước bọt đến chết. Bình lão thấy mọi người đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thượng quan Lâm đang xuất khẩu ngông cuồng, cũng không nhận được mà bất mãn đối với nàng, nhưng hắn cũng không thể nói gì, dù sao cũng đều là khách. Mọi người yên lặng một chút. 7 vạn lượng, còn có giá nào cao hơn sao? Thượng quan Lâm nghe mọi người vì nữ nhân chết tiệt Tiền Phán Phán mà nói nàng như thế, hai tay nắm thật chặt, trong lòng không ngừng mắng. Tiền Phán Phán, ngươi và Thượng quan Tây Nguyệt sống nhau đều muốn giẫm đạp người khác. Lúc này Thượng quan Tây Nguyệt ngồi xem kịch vui, không khỏi hắt hơi một cái, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không phải Thượng quan Lâm đang mắng nàng chứ. 9 vạn lượng. Thượng quan Lâm không thèm đếm xỉa, mang toàn bộ ngân lượng của mình ra, nàng nhất định phải đạt được Thiên Tiết Liên. 10 vạn lượng. Tiền Phán Phán không nhanh không chậm kêu giá, thái độ chậm rãi làm cho Thượng quan Lâm hận không thể bóp chết nàng. Bình lão thấy tới 10 vạn đều không ai kêu giá, bắt đầu tuyên bố. 10 vạn lần 1, 10 vạn lần 2, 10 vạn lần 3, thành giao. Thượng quan Lâm thấy Thiên Tiết Liên mình thích bị Tiền Phán Phán lấy mất, hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Tiền Phán Phán đã sớm chết 100.000 lần. Tiền Phán Phán, tại sao ngươi lại muốn tranh giành Thiên Tiết Liên với ta chứ? Thượng quan Lâm, lời này của ngươi là ta không hiểu. Cái gì gọi là tranh giành? Ai có tiền thì đồ thuộc về người đó. Ai bảo ngươi không có tiền chứ? Mồm miệng Tiền Phán Phán lanh lợi trả lời. Ngươi! Ai ngờ Tiền Phán Phán đã ngó qua chỗ khác, không để ý tới nàng. Không còn cách nào khác, Thượng quan Lâm chỉ có thể hung tợn trợn mắt nhìn nàng vài lần, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tiếp theo, Bình lão lại đưa ra một bình thuốc. Trong bình này là phá ách đan. Nếu linh lực bị đình trệ, ở huyện Linh Đỉnh Phong, ăn đan dược này vào, nhất định sẽ có thể đột phá đến linh hoàng trung cấp. Giá khởi điểm là 20 vạn lượng. Quá tốt rồi! Lão tử đã dừng ở huyện Linh Đỉnh Phong 3 năm nay, đến nay cũng không thể đột phá. Hiện tại có phách ách đan, thật sự là trời giúp ta rồi. 30 vạn lượng. Vẫn là đại hán thô lỗ, hô to. Tốt, vị khách này ra giá 30 vạn lượng, còn có ai cao hơn hay không? Bình lão đặt bình đan dược ở trên khay, cười mở miệng hỏi, phải biết rằng giá càng cao, phần trăm hắn rút ra sẽ càng nhiều. 35 vạn lượng. Một thanh âm đột nhiên truyền đến từ phòng bao lầu thứ hai. Thượng quan Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh kia. Rèm cửa phòng bao lầu 2 vừa kéo, điều này để cho Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy tướng mạo người bên trong. Hắn một bộ áo bào màu xanh lam, nếu không chú ý sự âm trầm trong mắt hắn, khuôn mặt cũng coi như là anh tuấn. Lúc này hắn tựa lưng vào ghế ngồi, đứng phía sau là hai tên tùy tùng. Không khó phát hiện ra, âm thanh vừa rồi phát ra nhất định là của một trong tên tùy tùng. Lão tử ra 40 vạn lượng. Đại hán nghe thấy có người cùng hắn tranh đoạt, lập tức gấp gáp lại thêm 5 vạn lượng. 45 vạn lượng. Người trên lầu tiếp tục tăng giá. 50 vạn lượng. 70 vạn lượng. Người trong phòng bao tự hồ đã không còn kiên nhẫn, tiếp tục dây dưa, trực tiếp thêm 20 vạn lượng. Tên mặt trắng này là ai? Dám tranh với lão tử sao? Ngươi cũng không hỏi thăm xem lão tử là ai sao? Đại hán nghe giá đã tăng đến 70 vạn, nhưng mình lại không có nhiều tiền như vậy. Vừa nghĩ tới phá ách đan bị người khác đoạt đi, hắn lại không tấn cấp được, lập tức mở miệng mắng. Làm càn! Đây là đương kim thất vương gia, sao có thể để cho người ở đây làm càn chứ? Một tên tùy tùng thấy dưới lầu có người dám nhục mạ chủ nhân mình, lập tức rút đao bay xuống dưới lầu, gác lên cổ của đại hán. Thất vương gia, Bách Lý Diệp. Thượng quan Tây Nguyệt căn cứ theo trí nhớ của mình, người này là con thứ bảy của hoàng thượng. Từ ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy hắn không phải là cái đèn đã cạn dầu. Đại hán này cũng sợ cứng người, nhìn thấy một cây đao đột nhiên xuất hiện trên cổ mình, nghe thấy bài chữ thất vương gia, lập tức bị dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp té dưới đất. Thì ra là thất vương gia, tiểu nhân có mắt mà không thấy thấy sơn, xin tha mạng cho tiểu nhân. Đại hán dập đầu trên đất, phát ra tiếng vang lợp bợp. Được rồi, Hàng Đông, trở về đi. Bách Lý Diệp ngồi trên lầu, cuối cùng cũng mở miệng nói. Vâng, chủ tử. Hàng Đông thu đau lại, bay trở về bên cạnh Bách Lý Diệp. Tạ ơn thất vương gia, tạ ơn thất vương gia. Đại hán thấy đau đã rời khỏi cổ mình, vừa nói vừa bò dậy, cò cẳng chạy ra ngoài. Tốt, vị vương gia trong phòng bao ra giá 70 vạn, như vậy phá ách đàn liền thuộc về ngài. Bình lão lấy lại bầu không khí có chút cứng nhắc, vội vàng mỉm cười, giảng hòa nói.